Bây giờ tiếp theo là định. À, có người trong chú giải có ghi thế này: có hai người được nội tâm chỉ nhưng mà không được tăng thượng tuệ pháp quán. Thì cái nội tâm chỉ ở đây á, là Appanna Samma Samadhi, tức từ sơ thiền trở lên. Còn cái tăng thượng tuệ pháp quán ở đây là chỉ cho cái vipassana, tức cái việc tu tập tứ niệm xứ quán chiếu danh sắc nghe. Rồi nhớ cái đó. Rồi cảm ơn cái cô Hài giọt mưa rất là nhiều nha cô. Ở trong đây có giải thích nè: chê tô samma samatha tí achatang chê tô samatha tí là nội tâm chỉ tịnh, ở đây là ám chỉ cho gọi là appana chất tất samma thì sa, chỉ cho từ thiền thiền chỉ trở lên, còn từ sơ thiền trở lên. Còn cái athipanya thấm vipassana tí tức là chỉ cho cái vipassana nhà nó, tức là cái trí tuệ quán, mà trí tuệ quán gì ta, sankhara parigraha, có nghĩa là ghi nhận pháp hữu vi, có nghĩa là danh và sắc đó, nhớ nha, đây là cái thuật ngữ sankhara parigraha, có nghĩa là quán chiếu danh sắc hoặc là ghi nhận pháp hữu vi, nhớ nha. Chứ đừng có thấy Pali lạ lạ nó, ủa sao Pali vậy mà cha này cái dịch kiểu gì lạ vậy ta, thì cái sankhara parigraha đây có nghĩa là ghi nhận pháp hữu vi. Ở đây cái này chỉ cho danh sắc á, bởi vì không có hữu vi nào ngoài danh sắc, mà không có danh sắc nào nằm ngoài ngoài hữu vi, nhớ nha. Rồi bây giờ mình học: có bốn hạng hành giả, cái này học rồi. Samatha, sao kỳ ta viết nó không có trôi ta, Samatha trước rồi cái vipassana sana sao. Cái hạng thứ hai đó là quý bát trước, rồi tu quán trước mà samatha sao. Rồi cái hạng thứ ba là chỉ quán xong tu. Hạng thứ bốn là chỉ tu riêng vipassana. Cả bốn hạng đều có thể chứng thánh. Rồi ghi thêm nữa: không vị thánh nào nằm ngoài bốn trường hợp này nha. Đó, có bốn hành giả. Hạng thứ nhất là tu samatha trước, tức là tập, tức là tu tập trung tư tưởng trước, tức là tu định trước rồi tu tuệ sau. Có hạng đó là tu tuệ trước rồi tu định sau. Định ở đây là tập trung tư tưởng thôi, còn tuệ là dùng cái trí để mà quán chiếu. Đây là danh nè, đây là sắc nè, đó. Và tu bằng niệm và tuệ cùng một lúc, và có nghĩa là tu cùng thiền quán là phải dùng niệm và tuệ. Niệm là biết mình đang ra sao, cái gì đang xảy ra, cái đó là gì, thì niệm là biết how, mà tuệ là biết what, nhớ nha. Cái how và cái what, hai cái how cái what này nó cộng lại thành thành vipassana. Rồi như vậy thì có bốn hành giả: hạng thứ nhất là tu chỉ trước quán sau, hạng thứ hai là quán trước chỉ sau, hạng thứ ba là chỉ quán xong tu, và hạng thứ tư là chỉ tu của vipassana thôi đó. Và cả bốn hạng đều có thể chứng thánh, đồng thời không vị thánh nào nằm ngoài bốn trường hợp này, nhớ cái trường hợp đó nha. Thì mình học cái kinh mà định này nè, là mình phải dùng bốn cái hạng hành giả này mình nhét vô, tự nhiên nó hiểu, nó sáng bừng lên. Các vị có hình dung được không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Cái này giảng rồi, cái này giảng rồi, cái này giảng rồi, nhớ nha. Và ở đây đâu phải chỉ có bốn cái này không, có gì, cái bài kinh này là mở ra cho mình một chuyện nữa, tức là tùy thuộc cái khuynh hướng tâm lý mà mỗi người cầu đạo á, có cái kiểu tu ba la mật khác nhau. Tùy thuộc kiểu tu ba la mật mà khi tu chính thuộc về trường hợp nào trong bốn cái trường hợp vừa kể. Có nghe kịp không ta? Tùy thuộc khuynh hướng tâm lý mà mỗi người cầu đạo á, cầu đạo tức là cầu giải thoát á, có cái kiểu tu ba la mật khác nhau. Mà tùy thuộc cái kiểu tu ba la mật mà khi tu chính, tu hành và chứng đạo đó, ta thuộc trường hợp nào trong bốn trường hợp vừa kể đó. Chứ không phải kinh mình liếc qua mình thấy từ trong kinh kể bốn hạng đó cái mình ngừng lại, đâu có phải. Nó còn cái chuyện nữa là tại sao có bốn hạng này, là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý có người họ thấy đời khổ, họ muốn rốt ráo đi cái ngã tắt, đi khỏi cái mắt trong, đi cái đẹp, cứ ngồi quán đời là khổ, quán thân thọ tâm pháp thấy danh là khổ, thọ sắc là khổ, họ chỉ có nhiêu, họ không có màng cái gì hết. Họ không có đơn giản như vậy, mà họ phải có chỗ chủ trương là phải có định trước tâm, phải tập trung rồi tuệ nó mới trên cái nền đó, nó mới làm việc. Có người họ như vậy. Và theo trong kinh đó, theo kinh thì các cái bậc thượng nhân mà lợi căn á đều chỉ quán song tu. Lý do đơn giản là việc tu, lý do có hai, việc tu tập samatha với họ chỉ là trở bàn tay, đồng thời người mà lợi căn á thì tự nhiên không có bị ám ảnh nặng nề bởi năm cái triền cái. Biết có hiểu không ta? Đây là hai lý do nha. Theo kinh thì các bậc thượng nhân lợi căn như là Đức Phật, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, bla bla bla bla bla bla, thì đều là cái bậc là chỉ quán song tu. Vì sao? Vì có hai lý do sau đây. Một là cái bậc các cái bậc này đó là cái chuyện mà samatha đối với họ nó giống như là ăn cơm mà thêm dĩa rau sống vậy đó. Cái chuyện mà ăn cơm mà kiếm thêm dĩa rau sống nó dễ ẹt à, tưởng là từ cái nước tương xì dầu chao tương mà mò lên yến xào bào ngư cái đó nó mới khó, chứ còn cái này là một cái bữa cơm bình thường là thêm có cái dĩa rau thì nó cứ ra ngoài hè, ra ngoài mương đó mà mình mà nhắm mắt mà lật trong vòng 5 phút là vô là được một rổ rồi nha. Cho nên chuyện đầu tiên là các bậc mà thượng nhân lợi căn là cái chuyện mà trở bằng, cái chuyện mà đắc thiền tu thiền nó trở bằng tay nha, nó dễ hẹt à, đó là chỉ thêm như có cái dĩa rau sống trong cái mâm ăn thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái bản chất bẩm sinh của các vị này vốn đã là ly dục vô sân và bất hại. Là các bậc thượng nhân mà lợi căn á, cái bản chất đương nhiên, cái bản chất bẩm sinh của các vị là ly dục vô sân và bất hại, có nghĩa là luôn sống trong chánh tư duy. Cho nên cái chuyện mà người ta tu thiền chỉ với nó dễ ẹt à, mà đồng khi chính họ họ lại hiểu thế là cái có chỉ trước quán sau thì nó lẹ hơn, mà nó sung sướng, nó thoải mái hơn. Thì tại sao mình không chọn cái con đường mà sung sướng thoải mái, mà con lành hơn để mình đi? Đó, nói gì thì nói, các vị mà có cái sơ nhị tam tứ thiền trong túi rồi đó, các vị tu xong tu vipassana nó sướng, nó sướng còn hơn là mình là đi trượt tuyết nữa. Nó êm ru à, nó êm lắm, là tại vì cái chuyện mà ta vô người ta xếp chân là một cái là tâm nó không phóng rồi. Thứ hai, cái cỡ mà tôi sơ thiền nó lên, nó là nói ba cái chuyện mà đau đớn nói với họ là không có, ba cái rùi mũi, ba cái chuyện mà nóng quá, lạnh quá, ngồi tê mỏi, nhức buốt, đau lưng. Đối với cái dân mà sơ thiền trở lên á, mấy cái đó là không nghĩa lý gì hết. Nhớ nha, đó, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ. Cho nên đối với bậc thượng nhân lợi căn á, thứ nhất là đối với họ cái chuyện mà tu samatha, tu định á, tu tập trung tư tưởng làm nền á, nó dễ ẹt kìa. Mà thứ hai, cái bản chất bẩm sinh của họ vốn dĩ là ly dục vô sân và bất hại, không có đam mê cái gì đến cái mức mà chết bỏ, mà của từ đó nó mới, từ cái chuyện mà không đam mê chết bỏ nó mới dẫn đến cái chuyện họ không có bất mãn chết bỏ một cái vật gì. Còn cái người tào lao với mình, một là mê mê đắm mê đuối, mà tới hồi mà nó thù, nó quán, nó bất mãn, nó sợ hãi, nó ghen tị, thì chỉ có trời xuống mà cứu nó thôi. Cái đó tôi phải nói gọi là tôi tuốt tuần tuột tất tần tật cho vị nghe. Cái đó sợ nhất là hãy thích tùm lum thì bất mãn tùm lum, có nghĩa là thương cho lắm mà hận cho nhiều đó. Cái loại đó có nghĩa là thích tùm lum mà ghét tùm lum, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương. Tu mà sợ nóng, tu sợ lạnh, tu mà không vừa khẩu vị, rồi tu mà chỗ ở chật quá, hôi quá, ồn quá, nhiều ánh sáng quá, thiếu ánh sáng quá, tất cả đều làm khó vị này hết. Là vì sao? Bởi vì vị này chưa có vượt qua được cái gì ta, chưa chưa có được cái vượt qua cái dục trần cái, tức là thích, còn thích tiện nghi, thích sung sướng. Mà khi ta thích mà không được thì nó chuyển hệ, nó qua sân tư duy, có nghĩa là bất mãn tùm lum. Mà hễ có sân tư duy thì nó bèn có hại tư duy, cứ là thích đổi dời đập phá cạy gỡ rồi than phiền cầu nhàu càm ràm, nó thấy đều thuộc về hại tư duy đấy. Do có dục tư duy mới có sân tư duy, và từ đó là hại tư duy. Còn đó giờ mình đâu có ngờ, mình không có ngờ là cái thích á nó là gốc của khổ. Mà nhiều người không biết đạo, họ nghe cái này họ không có chịu, nó trời ơi nó đã quá, mà thích là sướng, mà thích mà được cái thích là sướng. Tại sao cái thích mà nó là khổ là sao? Mình ghét nó mới khổ chứ. Ví dụ tôi sợ ma nè, rồi tôi sợ đói, tôi sợ lạnh, tôi sợ bị ngứa, tôi sợ bị nhức mỏi tê buốt, cái sợ nó mới tạo ra khổ chứ. Tại sao mà nói cái tham mà nó là gốc của khổ là sao? Dạ thưa, dễ hiểu lắm. Chính vì anh thích nó mới tạo ra cái ghét. Thích ở đâu ghét đó. Ví dụ như tôi thích mát thì tự nhiên tôi ghét nực, biết có hiểu không ta? Trong lúc có hiểu này không, mình không học đạo mình cứ tưởng là cái ghét cái sợ á nó mới ra cái khổ, nhưng mà không, cái thằng thích nó là mẹ, còn cái thằng ghét nó mới là cha thôi. Nhưng mà mẹ mà đẻ ra cái thằng ghét cái chính là cái thằng, mẹ mà đẻ ra thằng khổ ấy, chính là thằng thích chứ không phải thằng ghét. Bởi vì một cái người mà không còn thích nữa tự nhiên cái ghét nó biến mất, tôi xin hứa như vậy. Cho nên nên anaham còn dục ái, không mê đắm năm dục, nên cũng không còn tí ti bất mãn nào trong ngoại trần nữa. Đó nó ép chỗ này nè, tức là anaham khi mà họ đã diệt được cái dục ái, nghĩa là niềm đam mê trong năm năm trần đó, thì họ không còn bất mãn nữa đó. Vì sao? Là bởi vì không còn thích thì nó không còn bất mãn nữa. Wow, cái điểm này nó lớn chuyện lắm. Cho nên là bây giờ tôi không biết các vị hiểu đạo tới đâu, tôi không biết các vị là hành đạo tới đâu, các vị đắc tới đâu, tôi không có biết. Tôi chỉ biết có một chuyện thôi, còn thích nhiều là còn bất mãn nhiều, mà còn bất mãn nhiều là còn khổ nhiều. Thích ít thì bất mãn ít, mà bất mãn ít thì tự đương nhiên khổ ít. Cái chuyện mà đắc cái gì chưa biết, vì nó trước mắt hai cái tên phàm phu, mà cái tên nào mà nó còn quá nhiều cái đam mê thì tôi xin hứa là cái tên nó chắc chắn là nó có rất nhiều cái bất mãn. Mà cái tên nào mà nó có quá nhiều cái bất mãn là sợ cái này ghét cái kia kỵ cái nọ, nhớ nha, sợ này ghét kia kỵ nọ, thì cái tên này đó tôi hứa dứt khoát cái tên này khổ 25/24 chứ không phải 21/24, mà cái tên này khổ 25/24, tức là suốt ngày nó cứ càm ràm, nó cứ than phiền, nó cứ bất mãn, nó cứ chống đối. Nhớ nha, cái này nó sâu kinh dị lắm. Và một loạt kinh sau cũng có nội dung như kênh này. Rồi, một loạt kinh sao.